Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 697, Phệ Quỷ Thôn Lôi Mãng. Góc truyện audio.com. Chấm, Phệ Quỷ Thôn Lôi Mãng. Đây chính là khó gặp dị thú. Sinh trưởng tại lôi điện đan sen địa phương. Lấy các loại âm hồn lệ quỷ làm thức ăn. Bình thường Phệ Quỷ Thôn Lôi Mãng nhưng không có con mắt thứ ba. Nó hẳn là biến dị yêu thú. Này yêu tiến thêm một bước liền có thể hóa giao. Đại cữu ca, có hứng thú hay không hàng phục này yêu? Diệp Lâm mở miệng nói ra. Có phần kích động, đã tiến vào tam giai yêu thú. Nhưng không có dễ dàng như vậy hàng phục. Vạn nhất nó đoạt tại phía trước ta tiến vào tứ giai. Vậy thì phiền toái. Vừa rồi kia ba tên kết đan tu sĩ đoán chừng cũng là muốn hàng phục này yêu. Bó tay bó chân, mới bị này yêu diệt sát. Này yêu là biến dị yêu thú. Thần thông không nhỏ, bất quá ba tên kết đan tu sĩ cũng tổn hao nó không ít yêu lực. Là chém giết này yêu tuyệt hảo cơ hội. Theo tiểu nuôi đến đại linh thú cơ bản sẽ không phản bội chủ nhân. Nhận chủ đã thành niên yêu thú. Rất dễ dàng lọt vào phản phệ. Vương Thanh Sơn tại Kim Dương Tông Di chỉ hàng phục một cái nhị giai thượng phẩm tam thủ rào. Chính là lo lắng tam thủ rào tiến vào tam giai. Rất ít thả ra tam thủ rào. Vương Thanh Sơn hiện tại tiến vào kết đan kỳ. Lúc này mới không có lo lắng. Vương Trường Sinh bất quá kết đan ngũ tầng. Nếu như Phệ Quỷ Thôn Lôi Mãng tiến vào tứ giai. Vương Trường Sinh khẳng định sẽ gặp phải phản phệ. Loại tình huống này tại tu tiên giới cũng không ít gặp. Chính là bởi vì chỗ thiếu hụt này. Phần lớn số tu tiên giả chăn nuôi linh thú. Phần lớn là theo tiểu nuôi đến đại. Theo tiểu nuôi đến đại linh thú phản bội chủ nhân tỷ lệ rất thấp. Trừ cái đó ra, nơi này là vạn quỷ hải vực chỗ sâu. Khả năng có nguyên anh kỳ quỷ vật xuất hiện. Vương Trường Sinh dự định tốc chiến tốc thắng. Lần trước hắn vì một chút tài vật, kém chút bị nguyên anh tu sĩ giết. Vết xe đổ, hắn cũng không dám một lần nữa. Vương Trường Sinh khoát tay. Trên trăm cán lam sắc trận kỳ bay ra. Chui vào hòn đảo phụ cận mặt biển. Biến mất không thấy. Một mảng lớn nồng vụ tuôn trào ra. Bao lại cả hòn đảo nhỏ. Có bộ này trận pháp. Vương Trường Sinh có thể yên tâm xuất thủ. Không cần phải lo lắng bị cái khác tu tiên giả nhìn thấy hắn đấu pháp. Tòa hòn đảo này chả còn có không ít cấm chế. Cẩn thận một chút, Diệp Lâm nhẹ gật đầu. Thả ra hai cái phi ưng khôi lỗi thú. Hướng phía hòn đảo bay đi. Vương Trường Sinh cùng Diệp Lâm đi theo khôi lỗi thú đằng sau. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại một cái chật hẹp bên ngoài sơn cốc. Hai cái phi ưng khôi lỗi thú vừa bay vào sơn cốc. Không trung bỗng nhiên hạ xuống một đạo thô to kim sắc thiểm điện. Đem hai cái khôi lỗi thú đánh chúng vỡ nát. Hóa thành một đống đồng nát sắt vụn. Diệp Lâm hai mắt sáng lên một trận chói mắt kim quang. Mở miệng nói ra. Nơi này vô pháp thông hành. Theo bên trái đi vòng qua. Cẩn thận một chút. Hắn thả ra hai cái viên hầu khôi lỗi thú. Đi ở phía trước, Vương Trường Sinh không dám khinh thường. Thả ra mấy trăm con thôn kim nghĩ. Quấn ở bên cạnh hắn. Bọn hắn cùng nhau đi tới. Nhị giai khôi lỗi thú báo hỏng mười mấy con. Thần thức đều không thể dò xét đến. Nếu không phải có Diệp Lâm hỗ trợ. Chính Vương Trường Sinh là vô pháp phát hiện hết thảy cấm chế. Nhiều lắm là phát hiện bộ phận, quảng cáo, một chén trà thời gian về sau. Bọn hắn xuất hiện tại một mảnh màu đen bình nguyên thượng. Tại phía trước hơn trăm trượng bên ngoài địa phương, có một gốc cao ba trượng ngân sắc quả thụ. Một mai phiến lá đều không có. Trên cây treo ba viên màu bạc nhạt trái cây. Dựa theo Trình Chấn Vũ nói, cần phải có năm mai. Xem ra Phệ Quỷ Thôn Lôi Mãng ăn hết hai viên. Phệ Quỷ Thôn Lôi Mãng xoay quanh phía trên lôi hạnh linh quả thụ. Thỉnh thoảng có một đạo thô to tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống. Bổ trên người Phệ Quỷ Thôn Lôi Mãng. Giống như bùn như biển cả. toàn bộ biến mất không thấy. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện bụng của nó máu me đầm đìa. Chỗ cổ lân phiến chóc ra mấy cái. Khí tức có phần uể oải. Hiển nhiên, vừa rồi ba tên kết đan tu sĩ cho nó tạo thành phiền toái không nhỏ. Vương Trường Sinh trong mắt tàn khốc chợt lóe lên. Há miệng ra, Sơn Hải Châu bay ra. Quay tít một vòng, vô số lam sắc hơi nước trống rỗng hiển hiện. Hóa thành một cái dài hơn 10 trượng lam sắc thủy giao. Dương nanh múa vuốt hướng phía phệ quỷ thôn Lôi Mãng đánh tới. Phệ hồn thôn Lôi Mãng trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Há miệng ra, một đạo thô to tia chớp màu bạc bay ra. Chuẩn xác bổ vào lam sắc thủy giao trên thân. Lam sắc thủy giao lông tóc không hư hại. Phóng tới phệ quỷ thôn Lôi Mãng. Ầm ầm. Lam sắc thủy giao đụng trên người phệ quỷ thôn Lôi Mãng. Một tiếng vang thật lớn. Lôi hạnh linh quả thụ đung đưa kịch liệt một cái. Phệ quỷ thôn Lôi Mãng phát ra một tiếng quái dị tê minh thanh. Mặt lộ vẻ thống khổ. Vương Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Lam sắc thủy giao cũng không là bình thường pháp lực hóa hình. Sơn Hải Châu luyện vào nhất nguyên trọng thủy. Mượn nhờ Sơn Hải Châu thi triển thủy thuộc tính pháp thuật. Bản thân tự mang theo trọng lực. Căn bản không là bình thường thủy thuộc tính pháp bảo có thể so. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm ai. Sơn Hải Châu quay tít một vòng. Vô số lam sắc hơi nước tuôn trào ra. Hóa thành năm đầu hình thể to lớn lam sắc thủy giao. Dương nanh múa vuốt nhào về phía phệ quỷ thôn Lôi Mãng. Lần này, phệ quỷ thôn Lôi Mãng cũng không dám ngạnh kháng. Nó vội vàng theo lôi hạnh linh quả thụ thượng bò rơi xuống. Tránh né năm đầu lam sắc thủy giao công kích. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Lam sắc thủy giao đâm vào trên mặt đất. Lúc này nổ ra một cái vài chục trượng đại. Mấy trượng sâu to lớn cái hố. Phệ quỷ thôn Lôi Mãng hai cánh khẽ vỗ. Tiếng sấm vang lớn. Nó biến mất không thấy. Không tốt, nó hội lôi độn thuật. Cẩn thận, Vương Trường Sinh biến sắc. Nhắc nhở, hắn pháp quyết vừa bấm. Sơn Hải Châu tuôn ra một mảng lớn lam sắc hơi nước. Hóa thành một bức to lớn lam sắc màn nước. Bảo vệ quanh người hắn. Diệp Lâm đã sớm chuẩn bị. Về trên thân chụp hai phát tam giai phòng ngự phù triện. Lóe lên ánh bạc. Phệ quỷ thôn Lôi Mãng bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt. Nó há mồm phun ra một mảng lớn ngân sắc lôi quang. Đánh về phía Vương Trường Sinh. Lam quang lóe lên, Vương Trường Sinh một hóa thập. Mấy Vương Trường Sinh bị ngân sắc lôi quang đánh trúng. Biến mất không thấy. Nó một đôi cánh thịt hung hăng vỗ một cái. Một mảng lớn ngân sắc lôi cầu bay ra. Đánh tới hướng Vương Trường Sinh cùng Diệp Lâm. Tiếng sấm không ngừng. Một mảng lớn ngân sắc lôi quang bao phủ lại Diệp Lâm thân thể. Mấy Vương Trường Sinh bị đánh trúng vỡ nát. Xuy xuy, tiếng xé gió lên. Trên trăm đầu lam sắc thủy dây thường theo lam sắc màn nước bên trong bay ra. Cuốn lấy phệ quỷ thôn Lôi Mãng. Phệ quỷ thôn Lôi Mãng kịch liệt giãy giụa. Bên ngoài thân toát ra vô số ngân sắc hồ quang điện. Đánh về phía lam sắc thủy dây thừng. Bất quá không có tác dụng gì. Lam quang lóe lên. Một cái mấy trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam bỗng nhiên tại nó đỉnh đầu hư không. Nhanh chóng vỗ xuống. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Phệ quỷ thôn Lôi Mãng phát ra từng tiếng quái dị giống lên một tiếng. Một viên to lớn hóa Sơn Hải Châu xuất hiện tại đỉnh đầu của nó. Đón đầu nện xuống, phệ quỷ thôn Lôi Mãng bên ngoài thân toát ra vô số ngân sắc lôi điện. Đem cuốn lấy thân thể nó lam sắc thủy dây thường đánh chúng vỡ nát. Một mảng lớn kim sắc hào quang bay vụt mà đến, bao lại thân thể của nó. Phệ quỷ thôn Lôi Mãng lập tức không thể động đậy. Quảng cáo, ầm ầm. Sơn Hải Châu nện ở phệ quỷ thôn Lôi Mãng. Trùng điệp ném ra một cái hố to đến. Phệ quỷ thôn Lôi Mãng trực tiếp bị nện thành thịt nát. Chết không thể chết lại. Nếu không phải này yêu tiêu hao đại lượng yêu lực, Vương Trường Sinh cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm diệt đi này yêu. Phệ quỷ thôn lôi mãng là lôi thuộc tính yêu thú. Nó gia tăng thêm lôi hạnh linh quả thụ. Có thể luyện chế vài kiện lôi thuộc tính pháp bảo. Vương Trường Sinh một tay hướng mặt đất vẫy tay một cái. Sơn Hải Châu nhanh chóng khôi phục như cũ lớn nhỏ. Bay trở về trên tay của hắn. Trên mặt đất có một cái hơn 100 trượng đại. Vài chục trượng rãnh sâu. Vương Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu. Một viên Sơn Hải Châu cứ như vậy lợi hại. Nếu như nhiều mấy khỏa, uy lực khẳng định lớn hơn. Hắn đáp xuống hố to bên trong. Lấy đi phệ quỷ thôn lôi mãng tinh hồn. Nội đan đều bị nện nát. A, đây là vật gì? Vương Trường Sinh tại phệ quỷ thôn lôi mãng phần bụng phát hiện một tôn màu xanh nhạt tiểu đỉnh. Bên ngoài điêu khắc mười mấy đóa thanh sắc liên hoa. Tiểu đỉnh tản mát ra một cỗ kinh người linh khí yếu kém. Chẳng lẽ lại là vừa rồi ba tên kết đan tu sĩ pháp bảo? Vương Trường Sinh không có suy nghĩ nhiều. Thu hồi đỉnh nhỏ màu xanh cùng phệ quỷ thôn lôi mãng thi thể. Hướng phía lôi hạnh linh quả thụ bay đi. Một chén trà thời điểm về sau. Vương Trường Sinh cùng Diệp Lâm bay ra hòn đảo. Dọc theo đường về bay đi. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.